Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 53, Đại sư huynh thành thân. Long Khánh nguyên năm đại quân Sơn Tông Thánh Quán, sớm đã cùng 8 năm trước hoàn toàn khác biệt. 8 năm trước đại quân Sơn Động Thiên vừa lập thời điểm, chỉ có Long Dương Tổ Sư, Lâu Quan Sư Đồ 5 người. Cộng thêm Vấn Tình Cốc Sư Đồ 6 người, trong đó Chu Vũ Mặc còn lâu dài không tại. Nếu như không phải Triệu Nhiên là một nhóm linh yêu đi vào tham gia náo nhiệt, thật sự là quạnh quẽ đến cực hạn. 8 năm về sau, nơi này đã hoàn toàn khác biệt. Triệu Lệ Nương, Thanh Y, Thái Vân Thâm, Đồ Tể, Thẩm Tài chủ bọn người tuần tự gia nhập Quân Sơn Bút Ký, Ban Biên Tập, Quân Sơn Thuốc Nghiệp, Quân Sơn Di Động, Quân Sơn Kỹ Thuật, các loại tuần tự ở chỗ này thành lập. Bây giờ, Đại Quân Sơn đã thành xuyên tỉnh chính là đến Tây Nam địa khu đạo Pháp giao lưu trung tâm. Đối với Tông Thánh Quán chủ nhân đến nói, trọng yếu hơn là Lâu Quan cùng Vấn Tình Tông đệ tử đời ba đã thành hình. Lâu Quan lấy Khúc Phượng Hòa, Phong Đường cầm đầu. Đệ tử đời ba đã đạt tới 36 người, Vấn Tình Tông lấy Triệu Ngọc Lôi cầm đầu, cũng có 12 người. Bởi vậy, nguyên tiêu một ngày này, Tông Thánh Quán tiểu sư thúc trở lại Đại Quân Sơn thời điểm, động thiên trung lập lúc sôi trào khắp trốn, các đệ tử bôn tẩu bẩm báo, đều nhao nhao chạy đến bái kiến. Triệu Nhiên rời đi nhà mình đạo viện đã có 1 năm rưỡi. Giờ phút này trở về, cảm xúc rất nhiều, ngồi tại nhà chính bên trong, Triệu Nhiên lần lượt điểm danh, Phượng Hòa, đây là ngươi. Khúc Phượng Hòa tiếp đi tới nhìn một chút, cả kinh nói, đa tạ tiểu sư thúc, ai nha, đây không phải tiểu sư thúc Nguyệt Minh Huyễn Cảnh Bát Quái Trận Bàn sao? Đệ tử chỗ này dám. Triệu Nhiên khoát tay chặn lại, về sau về ngươi. Lại nói, Phong Đường, tới, ngươi thiện dùng đao thuẫn, nơi này có một bộ thu được từ Thượng Tam Cung tu sĩ chi thủ huyền thần đao thuẫn. Nguyên chủ là cái tu vi kim đan cơ hồ viên mãn tu sĩ. Đao này thuẫn cũng thuộc về cao giai, đủ ngươi dùng đến luyện sư. Phong Đường cung cung kính kính nhận lấy, đem tu hành ấn ký lạc ấn tại bên trên. Lập tức hai mắt tỏa sáng, đồ tốt, đặc biệt tiện tay, nói rõ tiểu sư thúc một mực nhớ chính mình. Phượng Sơn, người tu vi như thế nào? Khúc Phượng Sơn là cái thứ ba bái sư, đã ở Đại Quân Sơn Động Thiên tu hành 5 năm, hắn tư chất cực kỳ tốt, đã là võ sĩ cảnh viên mãn, liền nói ngay, liền đợi đến cảm ngộ được lâm, xung kích hoàng quan. Triệu Nhiên lấy ra một quyển đồ sách, ném cho hắn, đây là võ đăng ẩn tiên phái Tịnh Nhạc cung xích tùng tử tiền bối khi nhàn hạ trò chơi chi tác. Ta cảm thấy tương đối thích hợp ngươi, ngươi lại nhìn xem. Khúc Phượng Sơn nhận lấy, mở ra xem, tổng cộng có 9 tấm bức họa, toàn bộ là gái chưa chồng đồ, mỗi một chương đều sinh động như thật, như ở trước mắt. Liền tựa như muốn từ trong bức họa đi tới đồng dạng. Hắn lúc này yêu thích không buông tay. Lật đến thứ tư trang lúc, lập tức liền ngây người. Ném câu tiếp theo, cảm ngộ được, trực tiếp đi ra ngoài bế quan. Bế quan thành công, hắn sẽ thành Lâu Quan đời thứ ba bên trong vị thứ ba hoàng quan. Chúng đệ tử lấy làm kỳ, nhào nhào hướng tiểu sư thúc hỏi thăm đến tột cùng. Triệu tiểu sư thúc cười không nói, ngay sau đó là Lạc Chí Thanh thu nhận đệ tử Viên Lâm. Cái này hài tử phụ thân là năm đó Triệu Nhiên tại Bạch Mã Viện mặc cho phương trượng lúc cộng tác. Viên Hạo, bây giờ Viên Hạo đã cao thăng xuyên Tây Phủ Tổng đốc trưởng Bí Thư. Viên Lâm cũng vào võ sĩ cảnh, đặc điểm cùng lão sư hắn đồng dạng, có chút ngốc, Viên Lâm võ sĩ cảnh. Chuyên chú vào kiếm thuật, đây là Triệu Nhiên không am hiểu. Bởi vậy, Triệu Nhiên cho Viên Lâm tứ giai địa diễm kim quang phù hộ thân. giống nhau. Hắn năm đó bái nhập Lâu Quy lúc sư môn cho hắn lễ nhập môn, khác biệt duy nhất chính là Triệu tiểu sư thúc xuất thủ liền là đánh, sau đó là Triệu Hạo. Cái này là năm đó Chu Vũ Mặc cùng Tống Vũ Kiều đi Thạch Tuyền huyện Triệu gia trang đãi ra hai đứa bé một trong. 4 năm trước chỉnh ngay ngắn căn cốt về sau, dùng 1 năm nhập đạo, đạo sĩ cảnh chờ đợi 3 năm. Năm nay tháng 10 mới vừa vào võ sĩ cảnh, tại Lâu Quan 6 vị đại đệ tử bên trong thuộc về thiên phú bình thường nhất, nhưng hắn là Triệu Nhiên Đường cháu ruột, bởi vậy cũng nhiều tụ ngụy trí chân chiếu cố, bài tập ngược lại là không rơi xuống quá nhiều. Triệu Nhiên cho hắn đánh kim giáp, kim binh phù, đao thuẫn thủ, trường thương tay, người bắn nỏ các 4 tờ. Tại hắn cái này tu vi thượng, đương nhiên không có khả năng toàn bộ triệu hồi ra tạo thành quân trận. Liều mạng cũng chính là một chương sử dụng mà thôi. Nhưng cũng trên cơ bản có thể làm được cùng giai khó có địch thủ. Lục đại đệ tử, vị cuối cùng, liền là Tô Xuyên Dược. Nàng một mực đi theo tại Triệu Nhiên bên người, cũng sẽ không cần tặng quà. Về phần đệ tử còn lại, đều tại đạo sĩ cảnh hoặc là nhập đạo môn hạm trên bồi hồi. Triệu Nhiên cũng đồng dạng tặng cho tiểu lễ vật, người người có phần, ngay cả Vấn Tình Tông 12 vị nữ đệ tử cũng chưa quên. Ngoại trừ đệ tử đời 3, Triệu Nhiên cũng không có quên là Đại Quân Sơn Động Thiên lập xuống công lao Hãn Mã Quân Sơn Hề. Linh Yêu Môn, Thiềm Cung Tiên Tử đã bế quan nhanh 2 năm. Hiện tại y nguyên ở vào bế quan trạng thái. Linh Yêu Hóa Hình cần bế quan thật lâu, động một tí liền là 3-5 năm. Cho nên muốn gặp con thỏ, Triệu Nhiên còn phải chờ thêm mấy năm. Ngược lại là Bạch Hạc Quy Thiên, để Quân Sơn Linh Yêu Môn cảm giác sâu sắc cùng có vinh yên. Từng cái trên mặt tràn đầy tự hào tiếu dung, có đôi khi đang khi nói chuyện đều mang ra lão tử cùng Bạch Hạc năm đó như thế nào như thế nào. Thói quen ngữ ngoại trừ Thông Tý Thần Viên cùng Mã Vương gia, hai vị này linh yêu rất ngạnh khí, khinh thường tại dính Bạch Hạc ánh sáng. Xưa nay không nói mình cùng Bạch Hạc như thế nào, mà là dơ cằm, gặp người liền nói, lão tử ngày đó thế nhưng là cùng Đại Thiên Sư cứng đối cứng làm qua. Câu nói này coi là thật trăm thử khó chịu, bất cứ lúc nào chỗ nào, lời vừa ra khỏi miệng, bầy yêu đều phục. Triệu Nhiên muốn lấy linh yêu niềm vui, độ khó tuyệt đối cùng lấy sư điệt nhóm niềm vui không tại một cấp độ. Tại Vạn Thú Sơn Trang bày một lần đồ nướng đại yến, chỉ tốn mấy 10 lượng bạc, liền đem linh yêu môn hống ngoan ngoãn. Nguyên Tiêu thoáng qua một cái, Ngụy Trí Chân cùng Thanh Y Song Tu đại điển liền kéo ra màn che. Lần này, Triệu Nhiên nhưng cũng không cần lại lao tâm lao lực, lấy Khúc Phượng Hòa cầm đầu đệ tử đời 3 nhóm xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đương nhiên, Ngụy Trí Chân rốt cuộc chỉ là Lâu Quan đại sư huynh. Thanh Y đạo nhân cũng chỉ là ẩn tiên phái vãn bối, tuy nói thân phận nàng tôn quý, bởi vậy đến đây xem lễ đều lấy tiểu bối làm chủ. Ngoại trừ ẩn tiên phái bên ngoài, các tông các mạch trưởng môn, tông chủ liền không đến. Đại Quân Sơn Động Thiên Sơn trước cửa Thỏ Yêu Mộc chống đội cùng Hầu Tử Đồng La đội lần nữa sắp xếp diễn xuất, cùng lần trước so sánh, bọn chúng diễn xuất càng tiến lên một bước, một bên khua chiêng gõ trống, một bên xoay lên ương ca, đem không khí náo nhiệt tô đậm đến cao phong. So sánh dưới, thực thiết thú nhóm nhưng như cũ ngu xuẩn mất khôn, không có gì tiến bộ, chỉ có thể tiếp tục bưng đĩa, trên cổ đâm cái nơ sung làm yến hội người phục vụ. Ẩn tiên phái 17 mạch, ngoại trừ Đại Thánh Nam Nham Cung bên ngoài, đều tới xem lễ chúc khách, trong đó một nửa là tông chủ đích thân đến, lấy Xích Tùng Tử, Long Cô Bà Bà cùng Triệu Hạnh Cô cầm đầu, hợp thành hơn 50 người khổng lồ thân hữu đoàn, có thể thấy được Thanh Y tại núi Phó đang phân lượng. tiếc nuối là Tôn Bích Vân chân nhân cũng không đến. Đại Thánh Nam Nham cung tòa thứ nhất thí nghiệm tính trụ cầu đang đứng ở luyện chế thời khắc mấu chốt, bọn hắn thực sự đi không được. Đối với cái này bao quát một vị chân nhân, 4 vị đại luyện sư, 10 vị luyện sư khổng lồ thân hữu đoàn, Tông Thành Quán lấy tối cao quy cách tương bồi, Giang Đằng Hạc vợ chồng, Dừng luyện sư tề xuất, đưa cho đầy đủ tôn trọng, Xích Tùng Tử lại không có chút nào luyện hư cao nhân tự giác. Cùng từ trên xuống dưới đều hòa mình, nhất là lấy Dương Chí Ôn cầm đầu, Quân Sơn bút ký, ban biên tập trang trí bộ. Càng là ở trung tâm đầu ý hợp, tại Đại Quân Sơn trong vòng vài ngày, phần lớn thời gian đều pha trộn cùng một chỗ, nhưng như thế cử chỉ cũng cho hắn rước lấy phiền toái không nhỏ. Vừa đem Ngụy Chí Chân cùng Thanh Y đưa vào động phòng, Xích Tùng Tử liền chạy đến tìm Triệu Nhiên tránh hòa. Tiền bối đây là thế nào? Triệu Nhiên trông thấy có chút chật vật Xích Tùng Tử, rất là kinh ngạc. Xích Tùng Tử ai thán, nhà ta lão thái bà kia hung hăng truy cha ta đưa cho ngươi kia quyển gái chưa chồng đồ, không phải để cho ta đem còn lại giao ra, nơi nào còn có mà. Triệu Nhiên lập tức minh bạch, đều là mình gây họa. Tông Thánh Quán đệ tử đời ba nhóm chắc là tranh cãi cùng Xích Tùng Tử yêu cầu gái chưa chồng đồ, đến mức bị Long cô bà biết. Thế là áy náy nói, việc này lại ta. Xích Tùng Tử không chờ hắn nói xong, tứ phương không người, lập tức từ pháp khí chứa đồ bên trong móc ra 6 sách đồ quyển, nhanh chóng nhét vào Triệu Nhiên trong ngực. Đây đều là ngươi, cùng lão đạo ta không quan hệ a, nhớ chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Nhớ kỹ, được câu này hứa hẹn. Xích Tùng Tử vội vàng cũng như chạy trốn chạy, quay đầu còn ném câu tiếp theo. Ta không tìm đến qua ngươi a. Nhớ kỹ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.